Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 75, thắng, lôi đình chi lực cùng kiếm thuật dung hợp, rốt một mực tại tìm tòi. Thiên lôi thiết là khuếch tán tính, lấy kiếm thuật kéo theo mênh mông lôi đình, phạm vi công kích cực lớn, đủ để quét ngang một mảnh chiến trường, mà lôi long thì là ngưng tụ hình, lấy kiếm thuật đem cuồng bạo lôi đình hội tụ áp xúc. Một kiếm liền đem cường đại Ryuji đánh bay ra ngoài, rung động toàn trường, rốt ra hỏa này, vậy mà mạnh như vậy. Sabo khẽ cười khổ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, dự cảm quả nhiên trở thành sự thật, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chính là lấy Sabo trầm ổn, đều có chút khó mà tiếp nhận. Hắn không phải là không thể tiếp nhận bị siêu việt, lấy Rốt bày ra thiên phú tiềm năng, siêu việt hắn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng Sabo cũng nhận, có thể hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Về phần Crow, Siano chờ cùng Rốt cùng thời kỳ tốt nghiệp, lúc này đã hoàn toàn tắt tiếng, cả người đều sững sờ tại chỗ bên trong, đầu óc trống rỗng, ngây ra như phỗng. Cái này, Rốt giống như không phải chỉ có thể địa vị ngang nhau, mà là muốn lên thiên. Mà lúc này giữa sân, Ryuji đón đỡ Rốt một cái lôi long, cầm kiếm tay cũng vì đó run rẩy, nứt gan bàn tay, chảy ra một tia vết máu. Bực này kiếm thuật, Ryuji đôi mắt ngưng trọng, nếu là đỉnh phong thời kỳ, hắn có lẽ còn có thể đón lấy, nhưng vào giờ phút này, lại có chút lực bất tòng tâm. Vèo, sau một khắc, Rốt bỗng nhiên động, trong điện quang hỏa thạch, cả người trong nháy mắt vượt qua gần 100 mét khoảng cách, mang theo một trận ánh sáng lấp lánh, tốc độ hoàn toàn không kém gì Ryuji. Ryuji không dám thất lễ, liền giơ kiếm đón lấy. Khanh, lưỡi kiếm va chạm, nổ ra từng khỏa to lớn hỏa tinh. Tiếng sắt thép va chạm tựa như sóng âm quét sạch mà ra, làm cho người màng nhĩ đau nhức. Lực lượng của hắn không bằng ta. Vừa mới va chạm, Ryuji trong đầu liền lóe lên ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, liền có cuồng bạo lôi đình như ngân xà đâm rách không khí, hét giận dữ mà tới. Ryuji thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự lách mình lui ra phía sau, đồng thời huy kiếm đón đỡ, đánh tan lôi đình. Nhưng dù vậy, xuyên thấu qua kim loại lưỡi kiếm truyền, mạnh mẽ dòng điện vẫn như cũ ảnh hưởng đến cái kia hắn thiên truy bách luyện thể phách. Thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái. Mặc dù cái này biên độ rất yếu ớt, nhưng ở đẳng cấp này đối chiến bên trong, bất kỳ cái gì sai lầm đều có thể dẫn đến mất đi ưu thế. Rốt trong mắt tia lôi dẫn tăng vọt, không chút do dự lấn người hướng về phía trước, huy kiếm liền chạm, mượn lôi đình ưu thế, từng bước một nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, ngăn chặn Ryuji khí thế. Khí thế rất mơ hồ đồ vật, thường thường chỉ có cường giả mới có thể có được, mà lúc này Rốt hiển nhiên được xưng tụng cường giả, cũng có được chính mình khí thế. Khí thế kia giống như kiếm đạo của hắn, thẳng tiến không lùi, chém hết hết thảy. Khanh khanh khanh, lưỡi kiếm không ngừng va chạm, lôi đình chi lực điên cuồng chấn động quanh mình. Cho dù Ryuji rất hết sức nghĩ vãn hồi cục diện, nhưng đối mặt lúc này Rốt lại có vẻ lực bất tòng tâm. Hắn là kiếm hào mạnh nhất tại lực công kích, thường thường một kiếm phía dưới cũng đủ để cho đối phương mệt mỏi, từ đó nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Nhưng vào giờ phút này, mạnh nhất một chỗ bị Rốt áp chế, tiết tấu của chiến đấu liền loạn. Hắn nghĩ bạo phát toàn lực tiến công, liền lập tức sẽ bị Rốt cây kim so với cọng dâu sử dụng lôi long áp chế xuống. Hắn nghĩ bằng tốc độ vòng quanh, tìm kiếm sơ hở, nhưng Rốt tốc độ không hề yếu. Bất luận là thân thể tốc độ phản ứng, vẫn là tư duy tốc độ phản ứng đều là cực nhanh. Hoàn toàn không uổng loại tốc độ này bên trên quyết đấu. Cuối cùng, một cái am hiểu công phạt kiếm khách, vậy mà mạnh mẽ bị buộc đi phòng ngự. Cái gọi là thủ lâu tất thua. Huống hồ còn có mạnh mẽ lôi đình dòng điện không ngừng ảnh hưởng lực lượng của hắn phát huy. Chiến đấu càng đi về phía sau, rốt ưu thế liền sẽ càng lớn. Dầm dầm dầm, từng đảo óng ánh kiếm khí đụng vào nhau, nổ tung ra đầy trời lôi đình, tứ ngược giữa thiên địa, đình tài nhức óc tiếng oanh minh, thậm chí để tổng bộ pháo đài người đều hiếu kỳ nhìn sang, lộ ra vẻ kinh dị. Bên kia làm sao trên mặt đất sét đánh, chiến đến tận đây lúc, giống như là Crow, Nia Siano những người này, thậm chí đều đã không thể nào hiểu được loại lực lượng này. Bọn hắn cảm giác được một loại nhỏ bé, bởi vì những lực lượng này quá mạnh, tùy ý một đạo kiếm khí, đều đủ để đem bọn hắn chém giết, ngẫu nhiên một đạo lôi đình, cũng có thể làm bọn hắn trọng thương. Tại ngư nhân hách đám người dẫn đầu dưới, bọn hắn rời khỏi đủ xa khoảng cách, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia không ngừng đụng vào nhau sắc bén chi ý. Tựa như có thể vạch phá bầu trời, đâm bọn hắn ra mặt đau nhức, còn có cái kia kinh khủng lôi đình, cũng là đánh bọn hắn tê cả da đầu. Cho dù cách xa như vậy, tóc đều có dựng thẳng lên dấu hiệu. Dọa đến Nia cùng Koala hai vị nữ tính vội vàng lui lại. Bảo tạc đầu thật là đáng sợ. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Một thanh toàn thân màu xanh lá cây đậm danh kiếm đột đến rời tay bay ra. Cắm vào xa xa mặt đất, Ryuji sững sờ mắt nhìn chính mình run rẩy tay phải. Còn nhớ rõ lúc đầu bại vào người kia chi thủ. Vô ý tay cụt về sau, hắn liền khổ luyện một tay kiếm, thề tuyệt không trong chiến đấu mất đi ái kiếm, bởi vì tại đối với kiếm hào mà nói, trong chiến đấu lưỡi kiếm tuột tay, liền mang ý nghĩa bại trận. Từ nước Wano đi ra, sông sáo thế giới mới đến bây giờ, cái này lời thề cũng không từng bị phá, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà thua ở một thiếu niên kiếm hào trong tay. Rất lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này vẻ mặt đạm mạc người trẻ tuổi. Cười khổ lắc đầu nói, ta thua, hắn trong giọng nói mang theo một loại thoải mái, tựa như nhìn thấu cái gì, buông xuống cái gì, cả người khí thế, thời gian dần trôi qua có một sự biến hóa kỳ dị. Cái này khiến Rốt nao nao, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đại kiếm hào kia là dễ dàng như vậy bước vào. Cho dù Ryuji lúc này bắt được cái kia một tia thời cơ. Nhưng thật muốn trở thành đại kiếm hào. Đoán chừng cũng phải lắng đọng cái 4-5 năm. Mới có một tuyến khả năng. Mà lúc kia, hắn đã sớm không biết mạnh bao nhiêu. Người thật rất không tệ. Xem ra thế giới này đại kiếm hào lại muốn thêm ra một vị. Ryuji ngữ khí hòa bình nói ra, phong mang thu liễm đằng sau hắn, tựa như thay đổi một ít, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, lại không còn hùng hổ dọa người, rất có vài phần tông sư phong phạm, nhờ lời chúc của ngươi, ta sẽ cố gắng, Rốt cũng không có khiêm tốn, không muốn trở thành đại kiếm hào tuyệt không phải tốt kiếm hào. Hắn thậm chí còn nghĩ đến đánh bại Hawkeye, đoạt lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí đâu. Về phần Zoro, đến lúc đó để hắn tới khiêu chiến ta đi. Ryuji cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn thật sâu Rốt một chút. Cho dù hắn lúc này tâm tính có chút biến hóa, trên thực chất đối với Rốt đánh bại hắn sự thực vẫn như cũ là phi thường kinh ngạc. Thậm chí cả rung động. Hắn từng nghe Crow nói lên Rốt sự tình, biết người trẻ tuổi này còn chưa đầy 20, giống như mới 17. Ở độ tuổi này, liền có được đánh bại lực lượng của hắn. Bực này thiên phú tiềm lực, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Ryuji cũng được xưng tụng kiến thức rộng rãi, trở thành quân cách mạng những năm này. Vào Nam ra Bắc, được chứng kiến đủ loại sóng to gió lớn, gặp qua không ít tuổi trẻ cường giả, nhưng cũng chưa từng gặp qua bực này yêu nghiệt tồn tại. Đây cũng không phải là đơn thuần thiên phú có thể làm được. Ý chí, cố gắng, kỳ ngộ các loại phương diện đều nhất định không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.